ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 10 của bộ truyện ngắn có tên Lấy chồng quyền thế. Tập 10 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối hôm đó, tôi về gọi điện luôn cho bố mẹ, báo với họ về việc sẽ mua vé máy bay cho cả nhà lên thủ đô đón Tết. Ban đầu, mẹ tôi kiên quyết không đồng ý, bố tôi cũng thế, vì ông bà nói mọi thứ ở trên đây đắt đỏ, lên mấy ngày cũng hại tôi tốn kém tiền của. Cuối cùng chẳng biết thuyết phục như thế nào, tôi chỉ có thể nói ra sự thật. Mẹ, thật ra con cũng muốn về quê, nhưng mà công việc của con không cho phép. Ngày lễ Tết, con phải theo lãnh đạo công ty đi chúc Tết những quan chức trong chính phủ, cho nên con chỉ còn cách đón mấy người lên đây thôi. Mẹ tôi nghe vậy thì lưỡng lự, bà quay sang hỏi bố gì đó, sau một hồi rồi mới hỏi tôi. Vậy có tiện không? Nghe bố con nói con thuê nhà của công ty, con dẫn người nhà về, họ chắc không có ý kiến gì đấy chứ. Tôi bật cười. Mẹ yên tâm, nhà này con bỏ tiền ra thuê, coi như con muốn đưa ai về ở cũng được. Với cả mọi người là gia đình của con, chứ có phải người Dương đâu mà không được. Vậy được, thế để bố mẹ dọn đồ đạc rồi lên với con, mà không cần phải mua vé máy bay làm gì cho đắt đỏ. Bố mẹ đi tàu là được rồi, tàu cũng chỉ mất nửa ngày một đêm, không vất vả. Vâng, vậy khi nào mẹ lên thì mẹ gọi điện báo cho con một tiếng. Với cả ông bà không cần phải mua gì đâu, ở đây có mấy ngày, ra siêu thị mua cũng được. Tôi dặn dò mẹ một hồi rồi mới tắt máy đi ngủ. Nửa đêm chuông cửa kêu ầm ầm, tôi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy Dương Thành Vũ đứng ở bên ngoài. Trên người anh ta toàn mùi rượu, lại có cả mùi nước hoa của phụ nữ. Ánh mắt đen láy mang theo một chút mệt mỏi. Tôi hỏi, nửa đêm nửa hôm anh đến đây làm gì thế? Dương Thành Vũ không đáp, cứ thế đi thẳng vào trong nhà rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh ta dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm mắt nghiền, hơi thở hỗn loạn vì mệt, chứng tỏ đêm nay đã uống không ít. Nhìn một màn như thế, lòng tôi không nhịn xuống được sự quan tâm, nên chỉ sau một phút tôi đã quay người đi vào trong bếp pha một cốc nước chanh muối để cho anh ta giải rượu. Lúc đi ra, tôi thấy anh ta hình như đã chìm vào trong giấc ngủ nên bèn lai. Dậy đi, uống một chút nước đã rồi ngủ. Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ngoan ngoãn theo tôi ngồi dậy, cầm lấy cốc nước đưa lên miệng uống cạn. Lúc này có lẽ tinh thần cũng không còn mơ màng bí tỉ như vừa nãy, nên vừa nhìn tôi vừa nói. Em giúp tôi tắm một chút, người tôi toàn mồ hôi thôi. Quả thật lúc này trên người Dương Thành Vũ toàn mùi rượu với mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi nhăn mày, tự dưng trong lòng thấy tức giận vô cớ. Anh có chân có tay thì tự đi mà tắm, tôi không rảnh. Lại làm sao? Nửa đêm em sinh sự với tôi cái gì? Hôm nay tôi uống nhiều rượu, không có thời gian muốn đôi co với em, nên em ngoan ngoãn một chút. Anh thiếu người giúp anh tắm giặt dọn dẹp à? Dương Thành Vũ nhăn mày một cái, ngả người xuống ghế sofa nằm tiếp, chẳng thèm đáp lại lời của tôi. Mà tôi thì cũng điên lắm rồi, nên mặc xác anh ta nằm ở ngoài như thế trở về phòng ngủ của mình nằm ngủ. Có điều bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn hạt, gió lại thổi rét, mà ngoài phòng khách thì không có quạt sưởi, nên tôi cứ chằn chọc lăn hết bên nọ sang bên kia. Rõ ràng suy nghĩ dặn bản thân không được mềm lòng, nhưng tâm trong lòng thì luôn lo sợ người đàn ông đó bị cảm lạnh rồi sinh bệnh. Cuối cùng sau bao nhiêu sự giằng xé giữa nội tâm và lý trí, tôi cũng bị chính trái tim của mình đánh gục, chần chần lần nữa bước ra bên ngoài. Lúc này Dương Thành Vũ nằm co ro trên ghế, nhìn vô cùng chật vật. Tuy là ngủ nhưng đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại đầy khó chịu. Tôi lay người anh ta. Dậy đi. Dương Thành Vũ tỉnh giấc, anh ta vùng vằng, tôi thở dài nói khẽ. Người anh mùi khó chịu quá, vào phòng đi tôi giúp anh tắm, tắm xong rồi hãy ngủ. Thế nhưng mặc cho tôi có nói như thế nào, anh ta cũng không hợp tác. Đợi mất một lúc thật lâu, người đàn ông ấy mới miễn cưỡng ngồi dậy theo tôi đi vào trong phòng. Ngày trước tôi đã từng rất nhiều lần giúp Tuấn lau người mỗi khi anh ta say rượu, nên mặc dù đã 3 năm chưa làm nhưng tôi vẫn gọi là có kinh nghiệm. Có điều Dương Thành Vũ vóc sáng to lớn, tôi thay quần áo với dọn dẹp xong xuôi, trời bên ngoài cũng đã gần 5 giờ sáng. May mắn là hôm nay là chủ nhật nên tôi có thể nướng được một tí. Ngủ chẳng biết bao lâu, đợi đến khi tôi tỉnh lại, ngoài trời thành phố đã ngả về chiều. Những tia nắng hoàng hôn đỏ rực len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, hắt vào bên trong phòng tối om, miễn cưỡng soi sáng được một góc nhỏ. Người đàn ông phía sau tôi cũng ngủ li bì, hình như suốt từ đêm qua đến bây giờ không thấy dậy. Anh nằm nghiêng, một tay gối đầu cho tôi, còn một tay thì vòng qua eo, ôm chặt lấy tôi như một đôi tình nhân thực thụ. Có lẽ là nằm nghiêng quá lâu nên người có chút mỏi, tôi không làm sao được nên phải xoay người, mặt đối diện với bờ ngực trần vạm vỡ của Dương Thành Vũ. Người đàn ông này có thân hình cường tráng rất đẹp, mùi hương hoa trà thì rất dễ chịu. Chính nó càng ngày càng khiến cho tôi bị cuốn vào trong mối quan hệ mơ hồ. Ngắm nhìn anh ta thật lâu, tôi chột dạ cúi đầu khi nhận ra sự thay đổi khác lạ của bản thân. Mà Dương Thành Vũ lúc này cũng đã dậy, anh khàn khàn giọng hỏi tôi. Mấy giờ rồi? Tôi khẽ lắc đầu, anh ta biết ý nên với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh. Tôi nhìn Dương Thành Vũ không chớp mắt, đến khi anh ta cất lời mới vội vàng nhìn xuống. Gần 4 giờ rồi, em muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà? Tôi vén chăn sang một bên, bước xuống giường đi vào nhà tắm, để lại câu nói cho người trên giường. Thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn, nếu anh đợi được thì để tôi đi nấu. Còn nữa, quần áo đã giặt và là phẳng rồi. Bình thường Dương Thành Vũ rất kén ăn, đồ ăn của anh ta đa số toàn được bên phố đông mang đến. Hiếm có hôm tôi thấy anh ta ăn uống ở nhà. Có lẽ một phần là không biết nấu, một phần nữa là anh ta sợ bẩn thì phải, hoặc là sợ người khác đầu độc mình. Em nấu đi. Một lúc sau tôi mới nghe thấy Dương Thành Vũ lên tiếng đáp lại, anh nói tiếp. Tối nay ở quảng trường có một buổi hòa nhạc, em muốn đi nghe không? Tôi lắc đầu. Không, ngày mai nhà tôi lên đây rồi, tôi phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Dương Thành Vũ à lên một tiếng. Ngày mai em đổi sofa đi, tí nữa tôi sẽ bảo người mang cho chiếc tủ lớn hơn. Chuyển đến đây làm gì? Để treo quần áo. Em định để tôi treo quần áo ở cái tủ rẻ tiền kia của em à? Dương Thành Vũ trưng ra cái bộ mặt bình thản như không có gì, mà tôi thì lúc này cũng đã ngờ ngợ được điều anh ta muốn nói, nên sấm trên đầu cứ thế nổ ầm ầm. Tôi kiềm chế hỏi lại. Anh muốn chuyển sang đây? Em bây giờ mới hiểu, tôi còn tưởng em đoán được ý tứ của tôi từ hôm qua. Nhưng tổng giám đốc, ngày mai nhà tôi lên đây, anh ở đây hình như không thích hợp cho lắm. Với cả mối quan hệ của tôi với anh có tốt đến mức phải ở chung à? Hôm qua anh vẫn còn ôm ấp người tình, sao anh không tìm họ? Ôm người tình? Trần Thùy An, tôi không ngại nói cho em biết, xung quanh tôi rất nhiều đàn bà, không thiếu, chỉ là tinh lực tôi đều bị em vắt kiệt, em nghĩ tôi còn sức đi với người khác. Anh... Tôi tức đến nghẹn họng, ngón tay chỉ vào anh ta trở nên run lẩy bẩy. Tôi muốn mắng, muốn chửi, nhưng trong thâm tâm, thừa biết mình có nói như thế nào cũng không thể cãi lại được anh ta, nên cuối cùng chỉ còn cách nhịn xuống mà nài nỉ. Chuyện này, nếu anh muốn dọn đến, có thể đợi bố mẹ tôi trở về quê, còn hiện tại thì không được. Sau khi tôi vừa dứt lời, Dương Thành Vũ đưa mắt nhìn tôi. Tâm tư anh ta nghĩ gì cũng chẳng rõ. Vài phút sau, tôi ở trong bếp nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiếng đóng cửa. Trở ra ngoài thì chỉ còn lại cả không gian trống vắng. 26 âm lịch, toàn bộ công ty được nghỉ Tết. Công ty An Dĩnh tổ chức cho mọi người một buổi liên hoan cuối năm ở khách sạn Lotte. Tôi là thư ký của giám đốc nên bắt buộc phải có mặt. Quy mô được mở rộng cho toàn bộ công ty và khách hứa hợp tác cùng với An Dĩnh. Người người ra vào phải nói là rất nhiều. Dương Thành Vũ là tổng giám đốc, nên anh ta đại diện cho chú hai của mình lên phát biểu. Kể từ hôm cãi nhau đến hôm nay là ngày thứ năm, tôi mới gặp lại Dương Thành Vũ. Bộ dạng của anh vẫn như thế. Đi bên cạnh là một cô gái được trang điểm lộng lẫy rất xinh, nụ cười e thẹn, ánh mắt thì giống như một hạt sương trong veo buổi sáng sớm vậy. Quả là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Có điều tôi nhìn thấy thật chướng mắt, thật đau trong lồng ngực. 10 giờ, không khí vẫn còn rất nhộn nhịp, nhưng mẹ tôi gọi điện, nói con bé đòi mẹ nên tôi trở về trước. Ra đến cửa lớn, gặp trưởng phòng Lê đang đứng với một người đàn ông nào đó, chị ta liền hỏi tôi. Cô về luôn hả? Không ở lại chơi trò chơi à?